Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1692, chương 1694, đánh quyền kiếm tiền. Từ Giao Trì sau khi rời đi, Tần Dương lái xe trở lại đệ nhất phái, lần này Giao Trì chi hành cũng khá, thứ nhất là báo thù, thật tốt xả giận. Thứ hai là thu hoạch không ít oán khí giá trị, đại bộ phận đều là tới từ Dương Chỉ Lan, Trương Đỏ Tươi cùng Tô Thiên Ngọc, những người khác rất ít, bởi vì Tần Dương không có nhận biết quá nhiều Giao Trì đệ tử. Con rể a, người quá ngưu bức, cái kia Thiên Mã Lưu Tinh Quyền có thể trang bức sao? Nếu không cho Nhạc phụ giáo hai chiêu. A Tam trưởng lão xoa xoa tay, hai mắt phóng chỉ nhìn Tần Dương. Tần Dương buông buông tay, không có ý tứ, chuyên môn kỹ năng giáo không được, ngươi người con rể này quá không phóng khoáng, ta đem nữ nhi đều cho ngươi, ngươi ngay cả cái võ kỹ đều không nợ giáo. A Tam trưởng lão một mặt u oán, Tần Dương cũng lười để ý sẽ hắn, đem Kinh Bát Thiên kêu lên đến, trầm giọng nói: hôm nay là Mộ Dung Hề Giao gia nhập chúng ta đệ nhất phái thời gian. Ta cái này làm trưởng môn như vậy tuyên bố. Mộ Dung Hề Giao làm phó trưởng môn. Phụ trách, nạch, phụ trách quét dọn vệ sinh. Đại gia hoan nghênh. Ba, ba, ba. A Tam trưởng lão và Kinh Bát Thiên nhiệt liệt nâng lên trường. Mộ Dung Hề Giao, ngoặc kép, vì chúc mừng một phen. Kinh Bát Thiên cố ý nướng mấy cái đỏ thấm khoai. Bốn người ngồi ở phế tích trước mặt, say sưa ngon lành, bắt đầu ăn. Ăn xong khoai lang, Tần Dương nhìn qua trước mặt một mảng lớn phế tích, phạm lên sầu đến, trước đây không có muội tử, ba cái người cũng liền tùy tiện thu thập ở bên ngoài chủ. Có thể hiện tại có Mộ Dung Hề Giao, phải nghĩ biện pháp đem phòng tử kiến lên. Không thể lại như vậy lưu lạc, hơn nữa có phòng ở, đùng mùng lên mới thuận tiện, cũng không thể một mực xe. Chấn đi, phía trước nói qua, muốn xây nhà, đầu tiên phải đi vật liệu xây dựng nhà máy mua vật liệu. Chính là mua vật liệu lại phải cần tiên ngọc, cũng chính là tiên giới đồng tiền thông dụng. Tóm lại, hiện tại lớn nhất khốn cảnh chính là thiếu tiền. Hề Giao, cái này tiên giới có cái gì làm công địa phương, có thể nhanh chóng kiếm được tiền? Tần Dương càng nghĩ, giống như cũng chỉ có đi làm công, lấy mắt hắn phía trước thực lực, đoạt lại đoạt không qua, trộm cũng trộm không được. Hơn nữa còn có thí ma thần điện cái này tiên giới, cảnh sát, nhìn chằm chằm. Chỉ có thể đi an an điểm điểm làm công kiếm tiền. Nhường Mộ Dung Hề Giao đi đoạt. Nhân ra một đại mỹ nữ, cũng không thích hợp làm loại chuyện này. Nghĩ đến chính mình đường đường một cái trưởng môn, vậy mà còn muốn đi làm công. Ước đoán đây là trên đời rất khổ cực trưởng môn. Cái này, có ngược lại là có, cũng rất nhiều. Mộ Dung Hề Giao ngẫm lại, nhẹ giọng nói ra, tỉ như đi vật liệu xây dựng nhà máy hỗ trợ, cũng có thể đi bắt một chút truy nã trọng phạm. Hoặc là hỗ trợ săn thú vân vân. Con rể, đi đánh hắc quyền a. A Tam trưởng lão bỗng nhiên góp lên tới nói. Đánh hắc quyền. Tần Dương sững sờ, không biết nói gì. Cái này địa phương còn có đánh hắc quyền. Mộ Dung Hề Giao có hơi nhíu mày. Nói ra, nhưng thật ra là một chỗ lôi đài. Tên là Phong Vân Lôi Đài. Trước đây cái này tòa lôi đài là chuyên môn dùng để giải quyết ân oán. Về sau dần dần diễn biến thành luận bàn luận võ. Tôi luyện võ kỹ, cùng kiếm lấy tiên ngọc địa phương. Người nào đều có thể tham gia. Tần Dương hỏi, Mộ Dung Hề Giao lắc đầu. Có thể là bởi vì trước đây tử thương quá nhiều. Náo ra động tĩnh quá lớn. Về sau tiên giới quy định chỉ có tiên nhân cảnh giới người mới có thể đi lôi đài tỉ thí. Tiên, nhân cảnh giới, đến, chuyên cửa vì ta mà đo thân mà làm. Tần Dương vui, A Tam trưởng lão chép miệng đi lấy bờ môi. Hơi tiếc nuối nói, Đáng tiếc ở trong đó không thể đặt cược đánh bạc. Không phải vậy liền kiếm lời đại. Đúng, đánh một trận quyền có thể kiếm lời nhiều thiếu. Tần Dương đột nhiên hỏi. Ấn Tích phân đến nhất định. Bên trong có một cái bảng xếp hạng. Bài danh càng cao người. Tiên Ngọc càng nhiều. Mộ Dung Hề Giao nói ra. Bất quá ngươi đừng xem thường những người kia. Kỳ thực trong này, có ít người cảnh giới rất cao. Bọn họ đầu là cố ý đem thực lực áp đến tiên nhân cảnh giới. Chuyên cửa lôi đài tôi luyện chính mình võ kỹ. Mặc dù hiện tại lôi đài có quy định, không thể gây tổn thương cho cùng tính mạng, nhưng thụ thương hay vẫn là không thể tránh được. Như vậy, Tần Dương suy tư nửa ngày. Huy Quyền nói, mặc kệ, vậy trước tiên đi đánh hai trận nhìn xem. Nếu không chúng ta thành đoàn đánh. A Tam trưởng lão bỗng nhiên nói ra, thành đoàn đánh, thắng được tiên ngọc nhiều, thậm chí có khả năng thắng cái hơn 100 vạn, đến lúc đó liền có thể lấy xây cái căn phòng lớn. Ta đi, còn có thành đoàn đánh. Tần Dương mộng, A Tam trưởng lão cười hắc hắc, đương nhiên là có a, không phải mới vừa nói nha. Trước đây cái lôi đài này trước đây chính là vì giải quyết ân oán. Có ít người sẽ đem mình sư huynh đệ toàn bộ kêu lên. Sau đó đi lôi đài kéo bè kéo lũ đánh nhau. Bây giờ mặc dù có quy định, nhưng đám này khung cũng có thể đánh. Chỉ cần có thể thắng, ít nhất có thể kiếm lời cái hơn 100 vạn. Mộ Dung Hề Giao cau mày nói, chính là phong vân lôi đài có quy định. Hai mới môn phái ở giữa đánh nhau, phải phái ra 7 tên đệ tử, chúng ta gia tăng lên cũng bất quá 4 cái người, tỷ thí thế nào? Cái này yên tâm, giao cho ta là được, lão già ta có biện pháp. A Tam trưởng lão vỗ lấy bộ ngực, lộ ra cao thâm mặt chắc nụ cười. Tốt lắm đi, cái kia liền thành đoàn kéo bè kéo lũ đánh nhau đi. Tần Dương vò đầu nói, dù sao có thể kiếm tiền liền tốt, quản nó làm sao đánh. Buổi chiều, A Tam trưởng lão không biết từ chỗ nào tản bộ một vòng. Một mặt sán lạn nụ cười trở về. Con rể, cũng đã an bài tốt. 2 ngày sau chúng ta, thiên một phái, đối chiến, bát hoang môn. Kim ngạch là 1 triệu. Chỉ cần đánh thắng bọn họ, chúng ta liền có thể kiếm lời 1 triệu tiên ngọc. A Tam trưởng lão xuất ra 1 tấm ngọc bài, cười hắc hắc nói, ngọc bài này là tham dự đánh lôi đài giấy thông hành. Mộ Dung Hề Giao kéo căng đại như nước trong veo con mắt. Bát hoang môn, người điên sao? Môn phái kia đệ tử rất mạnh, hơn nữa nghe nói bọn họ từ tiến vào nhập môn phái về sau, liền bị điều động đi cùng giữa rừng núi hung thú chém giết. Năng lực thực chiến cực mạnh, sợ cái gì, một đám mãng phu mà thôi. A Tam trưởng lão khinh thường nói, vậy nếu như không cẩn thận thua đâu? Mộ Dung Hề Giao không nhịn được dội bồn nước lạnh, chúng ta hiện tại cũng không có 1 triệu, nếu như đến lúc đó không trả tiền, ước đoán về không được, cái này không có chuyện gì, ta đem ngươi cho thế chấp. A Tam trưởng lão nói ra, cái gì? Mộ Dung Hề Giao mộng trụ, mà Tần Dương càng là sắc mặt biến thành màu đen. Đại gia ngươi, có như vậy không đáng tin cậy lão ba sao? Vì thắng tiền đem nữ nhi cho thế chấp. Nhìn xem hai người biểu lộ, A Tam trưởng lão vui. Các ngươi còn thực sự tin tưởng a? Chỉ đùa một chút mà thôi. Cái kia địa phương làm sao có khả năng cho phép áp người đâu? Yên tâm đi. Tiền sự tình ta cũng đã làm thỏa đáng. Nghe vậy, Tần Dương thở phào, kém chút liền không nhịn được muốn đánh người. Mộ Dung Hề Giao ánh mắt quái dị, lại đi tìm ngươi tình nhân cũ vay tiền. A Tam trưởng lão khụ khụ mấy tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không nói lời nào. Hiển nhiên bị chính mình nữ nhi đoán đúng. Con hàng này thật là có tình nhân cũ. Tần Dương âm thầm nhổ nước bọt. Cũng không biết là cái nào nữ nhân mắt mù, có thể coi trọng món hàng này. Gặp bầu không khí có chút giằng co, Tần Dương vội vàng nói sang chuyện khác. Nhạc phụ đại nhân, phía trước Hề Giao không phải nói sao? Cần 7 cái người ra chiến. Có thể chúng ta không đủ nhân viên a? Nếu không đi bên ngoài thuê mấy cái. Thuê gái cọng lông. A Tam trưởng lão bĩu môi. Đem ngọc bài đưa tới. Thản nhiên nói. Liền cái này 7 cái người. Đầy đủ. Tần Dương cầm qua ngọc bài xem xét. Tức khắc há to mồm. Nửa ngày im lặng. Ha ha nói. Cái này 7 cái người. Thật đúng là lợi hại a. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.